Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, lộ ở phương nào. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, sai. Hành Hương trọng tài chủ trì, Nam Nổi Viện Trưởng đứng dậy nói, Hành Hương quy tắc còn có một cái, được tuyển tay xuất hiện chấm điểm tương đồng, xếp hạng tranh chấp không dưới khi. Hành Hương chủ tài, có quyền cấp trong đó một người tuyển thủ, xét thêm phân, lấy định cao thấp, chỉ là cái này quyền lợi. Khóa trước chủ tài đều căn cứ cẩn thận hành sự nguyên tắc. Chưa bao giờ sử dụng mà thôi, vừa rồi Mộ Dung Nguyệt cô nương ca vũ thật sâu đả động lão phu. Lão phu quyết định sử dụng cái này thêm phân quyền, này một phân, xem như lão phu thêm, cô nương. Ngươi còn có ý kiến sao? Tiểu Đào Hồng lập tức cứng họng, căm giận chung ngồi xuống, nguyên bản đều vẻ mặt thần khí cùng tồn tại tam hoa. Trên mặt bắt đầu lung thượng một tầng nồng đậm u ám. Không có biện pháp, tam hoa chung đã nhất định phải bị xuyến tiếp theo vị. Mộng Vũ Phỉ tàn nhẫn trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái sau. Mang theo chính mình dàn nhạc đang muốn lên đài, Diệp Phong đột nhiên chỉ dàn nhạc chung một vị tiểu cô nương. Đối Mộng Vũ Phỉ nói, từ từ, ngươi nếu là không nghĩ tạp ta chiêu bài, tốt nhất là đem nàng thay thế. Vị này năm ấy 14 tuổi tiểu cô nương, là Mộng Vũ Phỉ mấy năm trước thu dưỡng một cái ăn mày. Hiện tại là nàng bên người tiểu nha hoàn, ta làm sai cái gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn ta ra cô nương đem ta thay thế? Tiểu cô nương hung ba ba trừng mắt Diệp Phong, đừng tưởng rằng ngươi cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất tài tử có thể dọa sợ nô gia. Lớn nhỏ tài tử nô gia thấy được nhiều, cũng chỉ là bốn chữ hình tượng, mặt người dạ thú, ngươi bên phải túi tiền phóng cái gì? Diệp Phong nhìn chăm chăm nàng vẻ mặt lạnh băng nói. Dâm hồn tán, ngươi không phải là tưởng chính mình ở trên đài cấp đại gia múa thoát y. Tới cấp chính mình lộng cái nhất cử thành danh thiên hạ biết mánh lới đi. Tiểu cô nương mặt, sát một chút liền trắng. Cái trán mồ hôi lạnh rơi. Bên cạnh Mộng Vũ Phỉ, sắc mặt càng là bạch đến phát thanh. Dàn nhạc hai vị nhạc sư, lập tức chế trụ tiểu cô nương. Thật sự từ nàng bên phải túi tiền. Lục soát ra một đại bao màu hồng phấn bột phấn. Này bao đồ vật, đúng là trong viện dùng để trừng trị trinh tiết liệt phụ thần khí. Cô nương, tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tiểu cô nương lập tức tội nghiệp nhìn Mộng Vũ Phỉ. Cô nương ở tiểu tô tô trong lòng. So thân tỷ tỷ còn thân, ta như thế nào sẽ đi hãm hại cô nương đâu. Nói tới đây. Tiểu Tô Tô chuyển hướng Diệp Phong, trong mắt toàn là oán độc nói, là ngươi, khẳng định là ngươi đem này bao đồ vật trộm nhét vào ta túi tiền. Nếu không ngươi như thế nào sẽ biết ta túi tiền, có này bao dâm hồn tán, ngươi cái này táng tận thiên lương, ai cũng có thể giết chết tiểu ác ma. Bang, một cái thật mạnh bàn tay, đem Tiểu Tô sâu đơ được đương trường phun huyết. Một vị vẻ mặt xương lạnh lão mụ mụ trà sát chính mình tay sau. Trừng mắt Mộng Vũ Phỉ nói. Đã sớm giáo huấn qua ngươi. Làm ngươi không cần phiếm phát thiện tâm. Thu lưu này đó gian trá âm ngoan a miêu a cầu. Ngươi luôn là không nghe. Liền ngươi loại tâm tính này. Một khi rời đi chúng ta sân. Cũng chỉ là tử lộ một cái. Bang. Lão mụ mụ lại là một cái bàn tay ném hướng tiểu tô tô. Tiểu ác phụ, ngươi đối với ngươi ra cô nương đã làm nhiều ít ác tha sự. Ngươi cho rằng lão thân đôi mắt đều mù sao? Nếu không phải lão thân che chở, nhà ngươi cô nương sớm bị ngươi bán đến xương cốt bột phấn đều không còn. Ngươi là cái gì thân phận? Một cái dơ bẩn xấu xí tiểu tiện hóa. Nhân gia thiên triều tam hoàng tử sẽ đáng giá tới cố tình hãm hại ngươi. Ngươi không khỏi quá xem trọng chính ngươi. hơn nữa nhân gia Tam hoàng tử vẫn là có thể đổi tim tuyệt thế thần y tới. Trên người của ngươi cất giấu một bao lớn như vậy dâm hồn tán, nhân gia có thể nghe thấy không được sao? Buổi sáng Vương Mama liền nói ném một bao dâm hồn tán. Nói thấy ngươi vào nhà, hoài nghi là ngươi trộm. Lão thân còn tưởng rằng ngươi chỉ là tưởng cầm đi đổi điểm tiền tiêu. Thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ như thế ác độc. Nói, người khác đến tột cùng cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi lòng lang dạ sói đến thế nhưng như thế hãm hại vẫn luôn đem ngươi đương thân muội muội. Nuôi lớn phỉ nhi, mưu toan làm nàng thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Thôi đi, cái gì thân muội muội, cũng chính là tâm linh hư không, đem ta đương sủng vật dưỡng chơi chơi mà thôi. Bằng chứng như núi trước mặt, tiểu Tô Tô không hề rảo biện, người không vì mình, trời chu đất diệt, nàng xuẩn đến phóng vinh hoa phú quý không đi hưởng dụng, đều phải rời đi mộng tiên lâu. Ta nhưng không nghĩ lại quá trước kia cái loại này lưu lạc ăn xin nhật tử. Cũng chỉ là phế vật lợi dụng một chút, vì chính mình kiếm một chút có thể quá tốt nhất nhật tử vốn ban đầu mà thôi. Được làm vua thua làm giặc, tiểu Tô Tô tài, các ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Nhưng tiểu Tô Tô còn sẽ không xuẩn đến tự tìm tử lộ. Cung khai cái gì phía sau màn làm chủ. Người tới, lập tức đem này tiểu tiện nhân trói đi gặp quan. Lão mụ mụ bàn tay vung lên, mấy cái tinh trang hán tử giá tiểu Tô Tô, đem nàng kéo đi rồi. Một bên Mộng Vũ Phỉ lại giống một khối thất hồn lạc phách, cái xác không hồn. Hai mắt lỗ trống vô thần, không xong, nàng loại trạng thái này, nhưng không thích hợp hiện tại dự thi. Mộng cô nương, ngươi không nghĩ thực hiện ngươi chạy về phía tự do thế giới mộng tưởng sao? Diệp Phong cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mộng Vũ Phỉ, thầm vận tâm ma chân kinh, nháy mắt Mộng Vũ Phỉ liền thân hồn trở về vị trí cũ. Vẻ mặt ảm đạm mang theo dàn nhạc bước lên sân khấu. Nàng trước mắt cái này trạng thái, dùng để biểu diễn này bài hát vũ, gãi đúng chỗ ngứa, ve sầu mùa đông thê lương bi ai. Đối trường đình vãn, mưa rào sơ nghỉ, đều môn trướng uống vô tự, lưu luyến chỗ, lan thuyền thôi phát, cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ. Thế nhưng vô ngữ cứng họng, niệm đi đi, ngàn dặm khói sóng, sương chiều nặng nề sở thiên rộng, đa tình từ xưa thương ly tình, càng nào kham vắng vẻ thanh thu tiết, đêm nay rượu tỉnh nơi nào, dương liễu ngạn. Hiểu phong tàn nguyệt, này đi quanh năm, hẳn là lương thần hảo cảnh không có tác dụng, liền dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Một khúc kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai, đại gia toàn là vẻ mặt si ngốc dư vị vô cùng. Chỉ có Kỳ Kỳ lại đánh cái đại đại ngáp, vẻ mặt bất mãn nói, hôm nay Tam ca ca làm cho này chơi thế nhưng nhi. Tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, xét đánh tháng chạp 15 buổi tối một đạo sấm sét nổ tan bầu trời kia tầng nhàn nhạt đêm vân, lộ ra một vòng sáng tỏ trăng tròn, đem Kỳ Kỳ sợ tới mức từ trên chỗ ngồi một nhảy dựng lên, rồi lại gắt gao bưng kín chính mình miệng nhỏ, nguyên lai không thể nói Tam ca ca nói bậy, nói muốn tao thiên lôi đánh xuống. Vừa rồi này nói phản mùa sấm sét, đương nhiên không phải nhân Kỳ Kỳ xem thường thứ ba ca ca trình độ không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân, mà là bởi vì vừa rồi này bài hát vũ ý cảnh đã nhập đạo, dẫn phát rồi thiên địa cộng minh, nhập đạo cấp tác phẩm, đương nhiên là thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần chấm ngoặc kép, người chủ trì này điểm báo báo. Báo danh cuối cùng lại báo không ra, chỉ vì đệ thập vị giám khảo chậm chạp không chịu cử bài, mà là đem chính mình ánh mắt ngây ngốc nhìn nam nồi lão con thỏ. Nam nồi lão con thỏ lập tức đứng dậy nói, nhập đạo cấp trình độ, nhiều hơn một phân, lần này, thêm hai phân, ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn, Người chủ trì vẻ mặt phấn khởi nói, Mộng Tiên Lâu Mộng Vũ Phỉ cô nương luôn là đánh vỡ hành hương ký lục 102 phân. Nước mắt xuyến một chút liền từ Mộng Vũ Phỉ hốc mắt trào ra. Chính mình rốt cuộc tự do, nhưng tự do lúc sau nên đi nơi nào? Con đường của mình đến tột cùng sẽ ở phương nào? Cũng hoặc nói, cái này hôm nay làm chính mình cảm giác được phá lệ tàn khốc thế giới. Thật sự có chính mình cái này nhược nữ tử có thể sống sót lộ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.